Ngộ Không xem chat riêng. Tác giả: L. Bạch Bất Bạch. Thực hiện: Thư Viện Báo. Chương 193, nữ tu cũng bát quái. Ta thật sự gọi Ngư Linh Linh. Ta tông môn cũng đích xác là Bắc Minh Tông. Chấm ngoặc kép, Ngư Linh Linh một đôi giống như thanh tiền giống như mắt to nhìn chằm chằm Quách Đại Lộ. Ngữ khí 10 phần chắc chắc. Ta lần này đi tới nhân gian thế giới, chủ yếu là vì tìm kiếm thức tỉnh thiên phú tu sĩ. Cái này cũng là giới tu hành một cái thông lệ. Quách Đại Lộ hơi gật gật đầu. Dựa theo huyền giới các tông phái trước đây chế định một cái minh ước. Lần này ta Bắc Minh Tông tìm kiếm địa vực ở nơi này cái gọi là Sở Châu địa phương. Quách Đại Lộ, tiếp một câu. Nhưng ngươi thật giống như vẫn chờ ở Sở Châu Đại học. Không sai. Ngư Linh Linh duỗi ra hai cái xuân hành giống như ngón tay. Cho nên ta vẫn chờ ở Sở Châu Đại học. Tổng cộng có hai nguyên nhân. Nguyên nhân thứ nhất là ta phát hiện một con tu hành thiên phú rất tuyệt mèo Moon. Ta chuẩn bị đem nó mang về huyền giới. Hoặc là đưa cho sư phụ cho rằng yêu cưng chiếu. Để sư phụ chỉ điểm nó tu luyện. Hoặc là đưa đến yêu tu tông phái. Khiến nó tu thành một đời đại yêu. Sau này sẽ là ta Bắc Minh Tông người. À không, yêu mạch rồi. Nói tới chỗ này, Ngư Linh Linh cười đắc ý. Yên lặng vì mình mưu tính sâu xa điểm cái khen. Cho tới cái nguyên nhân thứ hai. Đó là một bí mật. Ta có thể không nói sao? Ngư Linh Linh hướng về Quách Đại Lộ nháy nháy con mắt. Một trận thông thạo bán manh. Quách Đại Lộ trong lòng lại là vui một chút. Nghĩ thầm cô nương này cũng thật là thành thật. Nếu như cái nguyên nhân thứ hai là bí mật. Nàng đại khái có thể không cần phải nói hai nguyên nhân mà. Đúng là hết sức bí mật trọng yếu. Ngư Linh Linh hai tay nắm tay. Khẩn cầu mà nhìn Quách Đại Lộ. Có thể hay không không nên ép nhân ra nói. Quách Đại Lộ ôn hòa cười cười. Nói. Không thể. Đùa gì thế. Càng bí mật trọng yếu càng nghĩ biết a. Ha. Ngư Linh Linh nhìn thấy Quách Đại Lộ cái kia ôn hòa mặt. Cho rằng bán manh hữu hiệu. Đang âm thầm mừng rỡ. Không ngờ đối phương hoàn toàn lý trí. Xem thấu của nàng kế vặt. Ngư Linh Linh chu mỏ một cái. Lầm bầm một câu. Người ở dưới mái hiên. Không thể không cúi đầu. Sau đó có chút không tình nguyện nói nói. Cái nguyên nhân thứ hai kỳ thực chỉ cùng chính ta có liên quan. Bởi vì đi qua ta tính toán cùng giác quan thứ sáu. Ta ở Sở Châu Đại học sẽ có một siêu cấp lớn cơ duyên. Vì lẽ đó ta vẫn đợi ở chỗ này chờ đợi cơ duyên giáng lâm. Nói tới chỗ này, cô em tâm tình lại quỷ dị mà ngang dương. Bởi ta là nữ tu mà. Giác quan thứ sáu đặc biệt chuẩn. Quách Đại Lộ lột trần nói. Kết quả cơ duyên không giáng lâm. Địch nhân đến. Đúng vậy. Ngư Linh Linh tức giận bất bình. Địa Tông cùng Hỗn Thiên Tông thừa dịp cháy nhà hôi của. Chạy đến bắt nạt ta một cô gái. Muốn cướp ta cơ duyên lớn. Da mặt thật là dày đến nhà. Có thể các ngươi không phải có ước hẹn sao? Đúng đấy. Ngư Linh Linh lại bất mãn lên. Thế nhưng không biết là cái nào không giảng đạo nghĩa. Không giữ lời hứa. Sửa phẩm cực kém thiếu đạo đức gia hòa. Một hơi đem Bôn Lôi Tông. Di Sơn Tông. Tứ Tuyệt Tông cùng Thông Phong Tông bốn tông sửa thăm dò toàn bộ ép trở lại. Cân bằng bỗng chốc bị đánh vỡ. Vì lẽ đó ước định tự nhiên không có hiệu quả. Quách Đại Lộ đánh liên tục ba hát xí. Thế giới nội tâm được kêu là một cái đặc sắc. Ngươi làm sao vậy? Ngư Linh Linh quan tâm hỏi. Sau đó bận bịu xua tay nói. Ta không phải chỉ cây dâu mà mắng cây hòe địa đang mắng ngươi rồi. Ta là mắng cái kia xé bỏ minh ước đáng ghét ra hòa. Quách Đại Lộ, ngoặc kép, chấm ngoặc kép, ân đúng. Ngươi không phải chỉ cây dâu mà mắng cây hòe. Ngươi là chỉ hòe mạ hòe. Không tật xấu. Ghê tởm nhất vẫn là Địa Tông chính là cái kia Tần Vô Trần. Hắn ỷ vào chính mình tông môn thực lực mạnh mẽ. Ỷ vào chính mình có một thiếu chủ đại sư huynh. Lại cưỡng ép đem bước đi cái kia bốn tông tội danh gắn ở trên đầu ta. Cùng Hỗn Thiên Tông cao triển khai chạy đến tìm ta tính sổ. Quả thực quá tự cho là. Ngư Linh Linh hừ một tiếng. Mấy người kia coi như. Di Sơn Tông Tạ Đại Tráng cùng ta đều là 8 tầng tu sĩ. Cho dù ta hiểu trận pháp, cũng không nhất định chắc thắng hắn a. Không biết bọn họ đầu óc là thế nào dáng dấp. Liền rõ ràng như vậy chuyện thật đều không nghĩ ra. Quách Đại Lộ tìm một trọng điểm. Hỏi, ngươi cũng hiểu trận pháp. Đúng đấy, Ngư Linh Linh lại được nước đứng lên. Chúng ta Bắc Minh Tông Khai Sơn Tổ Sư gia chính là một cái thế trận pháp lớn thiên tài. Từng theo Âm Dương Tông Tổ Sư gia cùng nhau nghiên cứu quá trận pháp. Tà huyền giới Bắc Minh Tông mặc dù chỉ là Bắc Minh Tông một cái chi nhánh. Nhưng ở trên trận pháp mặt vẫn có thừa kế. Quách Đại Lộ nói, khó trách ngươi một chút nhìn ra ta độn giáp trận. Đúng đấy, Ngư Linh Linh nói, nhưng ngươi trận pháp lợi hại hơn ta tốt nhiều. Cảm giác cùng ta đại sư huynh không phân cao thấp, là một người cây cỏ. Ngươi có thể có tu vi như thế thật sự rất giỏi rồi. Quách Đại Lộ đang chuẩn bị khiêm tốn hai câu. Không ngờ Ngư Linh Linh câu chuyện nhất truyền. Bất quá đáng tiếc, ngươi không có phát giác tỉnh tu hành thiên phú. E sợ tu vi cảnh giới muốn dừng bước tại này. Cho dù có thể lại vào bước, không gian cũng là có giới hạn. Tiềm lực phương diện là xa xa không kịp ta đại sư huynh. Quách Đại Lộ thầm nghĩ. Thật là một ngay thẳng gơn a. Thật không sợ ta xé phiếu. Thở dài nói. Đúng đấy. Ta cũng thường thường vì thế cảm thấy khổ não đây. Ngư Linh Linh nhìn Quách Đại Lộ. Đầy mặt muốn nói lại thôi vẻ mặt. Cuối cùng liều mạng lấy tay ngăn chặn miệng. Mắt nhìn hướng về nơi khác. Ôi chao. Ngươi không sẽ là có biện pháp gì có thể giúp ta thức tỉnh tu hành thiên phú chứ? Quách Đại Lộ hỏi. Ngư Linh Linh che miệng lại lắc đầu. Xem ra vấn đề này thật dính đến nguyên tắc. Cho nên nàng mới kiên định như vậy địa nhịn xuống không nói. Quách Đại Lộ cũng không làm khó nàng. Nói sang chuyện khác hỏi nói. Nói như vậy, Sở Đại trong sân trường cái kia chút miêu tinh nhân hành động đều là ngươi an bài. Ân. Bởi vì ta giác quan thứ 6 linh cảm đến Sở Châu gần nhất sẽ có dị biến. Ta sợ những con chuột kia khắp nơi loạn thoan làm đến lòng người bàng hoàng. Vì lẽ đó ta cố ý sắp xếp cái kia chút khả ái các mèo khống một hồi trang. Ngư Linh Linh nói. Quách Đại Lộ. Ngoặc kép. Chấm ngoặc kép. Kết quả một bầy mèo xua đuổi một bầy con chuột cảnh tượng. Tạo thành đánh vào thị giác càng thêm rõ rệt. Tốt lắm. Hiện tại ngươi tình huống căn bản ta đại thể hiểu rõ. Ngươi trước ở đây cố gắng dưỡng thương. Ta quay đầu lại cho ngươi kết hợp điểm thuốc. Quách Đại Lộ nói. Dù sao này hai hồ cô nương cũng coi như là thay hắn lưng nồi. Cảm ơn ngươi. Ngươi thật là người tốt. Ngư Linh Linh thành khẩn nói. Sau đó nói không chắc sẽ có hảo báo. Quách Đại Lộ khóe mặt giật một cái. Phát người tốt thẻ coi như ha. Nói không chắc sẽ có báo đáp tốt là mấy cái ý tứ. Thuốc là muốn mặt khác trả tiền. Quách Đại Lộ giải quyết việc chung. Ừ, cô nương cuống không kịp địa điểm đầu. Ta có mang linh thạch tới được. Trả trước ngươi 5 khối làm tiền đặt cọc đi. Nói đưa tay. Trong tay binh địa một tiếng xuất hiện 5 khối tinh nhuận sáng long lanh linh thạch. Quách Đại Lộ cũng không khách khí. Thuận lợi tiếp nhận linh thạch. Muốn biết linh thạch nhưng là thứ tốt. Không chỉ có là bày trận tuyệt hảo vật liệu, đi qua đánh bóng khai quang phía sau làm thành đồ trang sức. Vẫn có thể người bảo lãnh thân thể đông ấm hè mát. Bách bệnh bất xâm, trừ tà không phạm. Đúng rồi, người vừa nhắc tới địa tông thiếu chủ đại sư huynh là vị nào? Quách Đại Lộ thuận miệng hỏi. Địa tông thiếu chủ Diệp Lãng Thiên A, Ngư Linh Linh một bộ, lại còn có người không biết cái này. Ngữ khí. Hắn cùng Thiên Tông Thiên Nữ Khương Bồ Đề là chúng ta thế hệ này tu sĩ bên trong thiên phú cao nhất. Tiếng tăm to lớn nhất, thực lực mạnh nhất hai vị. Hiện tại hai người đều là tầng 12 tu sĩ. Tùy thời có thể đột phá trở thành người thật. Chỉ cần bọn họ bước vào người thật cảnh giới. Lập tức sẽ bị ngày chi lầu trao tặng ngày chi tên gọi. Nói xong lời cuối cùng, Ngư Linh Linh ước ao tình đã là lộ rõ trên mặt. Quách Đại Lộ gật gật đầu, đang chuẩn bị ly khai phòng làm việc. Ngư Linh Linh bổ sung nói. Hơn nữa có người nói bọn họ vẫn là một đôi đạo lữ. Nhưng bởi vì do nhiều nguyên nhân, tạm thời vẫn không có công khai quan hệ. Quả nhiên nữ tu cũng bát quái. Huyện lệnh nhưng không rảnh cứu vớt thế giới đã đủ mập đề thầm. Len lút.